Thập niên 80, trọng sinh làm cô vợ nhỏ. Chương 87, C28.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội và Tiểu Đình Hương đã đi ngủ. Cố Thanh Xuyên đứng trước cửa bếp. Bên trong tiếng nước róc rách vang lên đều đều, khiến tim anh đập thình thịch. Gió lạnh thổi qua, cơn say cũng vơi đi không ít. Khương Từ thay bộ đồ ngủ bằng bông, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống tùy ý. Vừa mở cửa thì thấy người đàn ông đứng ngây ngốc ngay trước cửa. Anh Xuyên, nước nóng em đã đun sẵn rồi. Anh tự tắm đi nhé. Em về phòng ngủ đây. Cô vừa tắm xong nước nóng, làn da trắng ngần nơi cổ ánh lên sắc hồng nhàn nhạt. Cố Thanh Xuyên liếc nhìn một cái liền vội quay đầu đi. Ừ, em buồn ngủ thì ngủ trước đi. Khương Từ quay về phòng, dù là căn phòng cô từng ngủ trước kia, giờ đây đã được bài trí lại làm phòng tân hôn. Toàn bộ đồ đạc đều thay mới, giường cũng đổi thành giường rộng 1m8, bên dưới lót 3 lớp chăn bông, trong chăn còn đặt mấy túi nước muối giữ ấm. Không biết là ai chu đáo đến vậy, vừa nằm xuống đã thấy mềm mại ấm áp, hai cây nến đỏ vẫn chưa cháy hết. Khương Từ hậm hực nghĩ, hôm nay anh Xuyên bảo cô ngủ trước. Hứ, cô nằm trong chăn ấm êm, thật sự đã mơ màng thiếp đi. Bất chợt cảm nhận được có người bên cạnh, Khương Từ mở mắt ra thì thấy Cố Thanh Xuyên đã nằm xuống bên cạnh mình. Cô dụi mắt hỏi, anh Xuyên, sao anh tắm gì mà lâu thế? Trong mắt người đàn ông toàn là lửa nóng, đỏ đến tận vành tai. Nằm sát bên cô mà không biết phải làm sao ăn thì không dám ăn, buông thì không nỡ. Cuối cùng anh cúi mắt thở dài, tiểu nha đầu, anh biết làm sao với em bây giờ. Khương Từ nghiêng người cắn anh một cái, đôi mắt đen trắng rõ ràng ánh lên ý cười. Cố Thanh Xuyên cảm giác đầu mình nổ tung, lý trí hoàn toàn biến mất. Anh nhớ lại năm ấy, tháng năm cùng Khương Từ vào núi hái dâu tằm, trên cành chi chít những quả đỏ tím, chỉ cần đưa tay là túm được cả nắm, nhét vào miệng thật mẹ nó là ngọt xê, hát, ế, tê người. Khương Từ chính là quả dâu tằm ấy. Cố Thanh Xuyên nghiến răng một cái, nhắm mắt lại, cắn lấy cái ngọt ngào khiến người ta mê muội ấy. Miêu Tú Lan nghĩ hai vợ chồng trẻ mới cưới, sáng chắc còn chưa dậy nổi, bà dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Chưa kịp ra khỏi phòng thì Cố Thanh Xuyên đã bưng bữa sáng vào gian chính. Bà ơi, Tiểu Đình Hương dậy chưa? Ăn sáng thôi à? Dậy sớm thế à? Miêu Tú Lan thấy Khương Từ cũng theo ra, liền xót xa, Tiểu Từ, con đang được nghỉ sau kết hôn mà. Hôm nay không phải đi làm, sao không ngủ thêm chút nữa? Anh Xuyên sáng nay phải đến chỗ chú Triệu, anh ấy dậy rồi thì con cũng ngủ không được nữa. Khương Từ cười nói, rồi quay sang cô em chồng vừa mới chui ra khỏi chăn. Mau đi đánh răng rửa mặt ăn sáng nhé, lát nữa chị dẫn em tới một chỗ rất hay. Miêu Tú Lan dặn Tiểu Đình Hương, phải đổi cách xưng hô rồi đó, gọi là chị dâu đi nhé. Ăn sáng xong, Khương Từ tìm Khương Đại Sinh, dắt theo Tiểu Đình Hương đến thung lũng trong núi, nơi có suối nước nóng. Nhờ có nước ấm và Khương Đại Sinh thường xuyên gùi thóc lên cho ăn, suốt mùa đông đám gà vịt hoang không những không chạy mất con nào, mà còn kéo theo thêm cả đàn, tính ra phải 300-400 con. Tiểu Đình Hương thích thú đuổi theo đàn gà vịt chạy loạn. Chị ơi, chỗ này tuyệt thật đấy. Gia đình Khương Đại Sinh cũng vừa được gỡ mũ địa chủ. Khương Từ hỏi, anh Đại Sinh, em nghe thím nói muốn anh vô nhà máy làm việc, ý anh thế nào? Anh thì không muốn vào nhà máy đâu. Khương Đại Sinh rầu rĩ đáp, nhìn trại nuôi mất mấy tháng trời chăm bẵm, vô làm công thì phải học nghề từ đầu, mỗi tháng được 20-30 đồng, trong khi chợ Hắc Thủy bây giờ làm ăn được lắm, sắp phát tài rồi, anh thật sự tiếc không nỡ bỏ. Mẹ Khương Đại Sinh xưa nay biết con trai làm ăn gì, trước đây vì không có công việc chính thức nên mới lén đi buôn kiếm sống. giờ mũ địa chủ đã gỡ. Bà sống C, H, E, T bắt con trai đi tìm việc đàng hoàng. Khương Đại Sinh phiền não vô cùng. Đừng vội, để em quay lại nói với thím một tiếng. Bây giờ là năm 1980. Các thành phố thí điểm ở phía Nam đã bắt đầu khuyến khích kinh doanh cá thể. Tân Thành thì chưa nhưng chắc cũng sắp. Sang xuân còn có hơn 200 con gà vịt có thể xuất chuồng. Khương Từ quyết định, anh Đại Sinh, sau này lợi nhuận của trại chăn nuôi này, em chia cho anh 3 phần. Anh thấy sao? 3 phần, đợt gà vịt sắp xuất chuồng này có thể bán được khoảng 1.000 tệ. 3 phần là 300 đồng. Chưa kể trứng gà trứng vịt vẫn còn liên tục. Khương Đại Sinh nghe mà em mờ, á, u nóng sôi sục. Tiểu Khương Từ, em, cô sao có thể nỡ lòng làm vậy? Khương Từ mỉm cười, đây là em đã bàn bạc với anh Xuyên. Nếu anh không chê 3 phần ít, thì ta cứ thế mà làm. Anh Xuyên đã rời đi 2 tháng. Mỗi lần vào thung lũng đều là Khương Đại Sinh khiêng bao thóc đến. Làm không ngừng nghỉ, những gì cô chia cho là anh xứng đáng nhận được. Hiện tại, Khương Đại Sinh đối với Khương Từ gần như mù quáng nghe theo. Cô đúng là một ngôi sao may mắn. Cô làm con gái của cục trưởng thôi. Hoa sen trắng, giả tạo đóng suốt 20 năm của nhà họ thôi cuối cùng cũng lộ mặt thật. Cô gả vào nhà họ Cố. Anh Xuyên thuận buồm xuôi gió. Nghe nói trên chuyến tàu, nếu không phải Tiểu Khương Từ lanh trí đuổi được Liễu Thúy Liên, thì anh Xuyên đã bị lộ thân phận. Nhiệm vụ sao có thể thuận lợi đến vậy? Đi theo Tiểu Từ, làm gì cũng kiếm ra tiền. Được, nghe em hết. Ba người xuống núi, Khương Từ dẫn Tiểu Đình Hương vừa về tới nhà, thì thấy Lâm Uyển và bà nội đứng trước cổng đầy vẻ nôn nóng. Khương Từ vội bước nhanh lên hỏi, mẹ, sao mẹ lại tới đây? Cô mới xuất giá hôm qua thôi mà, còn chưa đến ngày thứ 3 về nhà mẹ đẻ. Mau, mau theo mẹ về. Lâm Uyển vẻ mặt đầy lo lắng. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Khương Từ trong lòng chợt hoảng. Nhà có chuyện gì rồi sao? Có chuyện gì vậy mẹ? Lâm Uyển kéo tay cô chạy đi. Ba con, ông ấy đứng lên được rồi. Trong nhà có mấy vị giáo sư đến, kiểm tra mãi vẫn không tìm được nguyên nhân. Con nói thật đi, rốt cuộc con cho ba con uống thứ thuốc bắc gì vậy? Cách chương.